Em trốn không thoát tay anh đâu. Chương 23-2, thịt kho, 2. Gocchuyenaudio.com. Editor, Miami. Lâm Dư Hi mở máy tính lên, tìm kiếm. Hành nghề chữa bệnh không bằng cấp. Một loạt các vụ án liên quan đến hành nghề chữa bệnh không bằng cấp nhảy ra. Bác sĩ nữ hành nghề chữa bệnh không bằng cấp 20 mấy năm. Dẫn đến cái chết của một bệnh nhân nữ mắc bệnh cảm, bác sĩ nữ bị phán 5 năm tù. Bác sĩ nam hành nghề chữa bệnh không bằng cấp 10 mấy năm. Dẫn đến việc một bệnh nhân nam bị suy thận, bác sĩ nam bị phán 3 năm tù. Xem mỗi một vụ án, trong lòng Lâm Dư Hi lại nặng thêm một phần. Cô thở dài một hơi nặng nề, đóng trang web lại. Cô đi vào phòng bếp rót một ly nước, lại lấy một gói bánh quy. Cô biết hôm nay cô ngủ không được rồi. Bộ phim, Người đến từ ánh trăng. Lần trước chỉ xem được một nửa, hôm nay dứt khoát xem cho hết. Nữ chính gặp nguy hiểm, nam chính có siêu năng lực. Bùm, một cái xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân. Trời ạ, phải chăng mình đã già rồi, tình tiết lãng mạn như vậy mà lại không có một chút xíu cảm giác nào. Hai, xem không nổi nữa, cô lấy di động, lên Weibo. Lại xảy ra chuyện gì thế, fan cả cô lại bùng nổ nữa rồi, hơn nữa còn lợi hại hơn lần trước nữa. Cô xoa xoa huyệt thái dương, yên tĩnh một khoảng thời gian, Chu Tử Chính lại ồn ào cái gì nữa rồi. Bầu trời của em có tôi chống đỡ. Lâm Dư Hi ngơ ngẩn nhìn dòng trạng thái trước mắt, màn hình lóe sáng khiến cho cô hoảng hốt mà những vụ án trước đó vẫn lượn tới lượn lui trong đầu dường như cũng trở nên không ghê gớm như vậy nữa. Bầu trời của em có tôi chống đỡ, cô cắn môi, có phải là do xem phim lâu quá rồi không, hình như mắt hơi ươn ướt. Cô nhấn vào trả lời, cảm ơn. Không đến một phút sau, Chu Tử Chính đáp lại câu trả lời của cô, vậy thịt kho của tôi đâu? Lâm Dư Hi cười dài, trả lời, anh chờ đi, tôi đi nuôi heo đã. Chu Tử Chính đáp lại, phù thở phào một hơi. Thật sợ em nói làm thịt tôi để nấu, tình hình gì đây, chẳng phải trước đó đã xóa rồi à, được cưng lại rồi hả? Khoe yêu đương đã được nâng lên một tầm cao mới, bầu trời của em có tôi chống đỡ, ý là Chu Tử Chính muốn ở trên đó, hiểu không? Thịt kho, GT, nuôi heo, GT, làm thịt Chu công tử, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện liên quan đến mạng người, không đúng, liên quan đến mạng heo rồi ư? Chuyện chỉ được đăng trên diễn đàn, ngoài ra đều là trộm cắp. Lâm Dư Hi nhìn bình luận đang dần sôi nổi lên, chỉ có thể đóng Weibo lại. Đinh, tin nhắn của Chu Tử Chính qua tới. Vẫn chưa ngủ sao, ngủ không được, cần tôi hát một bài ru em ngủ không? Lâm Dư Hi bật cười. Tôi đảm bảo anh sẽ ru cho bản thân mình ngủ trước đó. Vậy kể chuyện ma cho em nghe nhé. Dọa cho em chui vào lòng tôi. Dỗi hơi, tôi cũng khá là dỗi hơi đấy, nên mới chỉ có một mình cầm ly nước cam ép ngồi trong phòng thủy tinh ngắm sao. Rồi lại ước lượng xem, bầu trời này lớn cỡ nào. Lâm Dư Hi cười lên, vậy bầu trời lớn cỡ nào? Không lớn, tôi chống đỡ được. Nụ cười của Lâm Dư Hi sững lại, trong đó chất chứa một chút ấm áp. Cảm ơn, cô suy nghĩ một chút gõ vào. Tôi, lo cho ba tôi, Hi tin tưởng tôi. Giống như tôi tin tưởng em nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho tôi vậy. Mũi của Lâm Dư Hi sót lên, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng bị những tòa cao ốc gần đó che đi. Không có trăng, nhưng lại nhìn thấy, trong kẽ hở của những đám mây, lộ ra từng chấm sao sáng. Đinh tin nhắn đến nữa, lại là của làm sao đây đã rất lâu không liên lạc. Tôi vẫn còn sống, cô ổn chứ, gocchuyenaudio.com, tôi cũng vẫn còn sống, không ổn lắm. Đã xảy ra chuyện gì à, phòng khám dây vào một vụ kiện tụng. Sao lại thế, rắc rối không, đã tìm luật sư chưa? Đã tìm luật sư rồi, hy vọng tất cả đều vượt qua bình an. Chấm, cô nhất định sẽ không sao đâu, tôi đảm bảo. Lâm Dư Hi bật cười. Anh cũng đâu quen biết tôi, làm sao đảm bảo. Tôi quen với một luật sư rất giỏi, cô đi tìm anh ta đi, coi như là có thêm một ý kiến. Một tấm hình được gửi vào, là một tấm danh thiếp. Cô nói là bạn của làm sao đây là được miễn phí đó. Cảm ơn, đừng lo, cô sẽ không sao đâu. Nhận lời chúc của anh, chuyện do Miami Edit chỉ đăng duy nhất trên giờ đờ. LQD, lúc Lâm Dư Hi thức dậy thì nhìn thấy tờ giấy nhắn mà Lâm Chi Hiên để lại nói là bác Trần đã hẹn ông đi tập thể dục buổi sáng. Ăn xong bữa sáng, không cần đến phòng khám, mất công việc rồi, trong lòng cũng trống rỗng. Hẹn ngài Vi đi ăn trưa vậy, chuyện này cũng phải nói cho cậu ấy nghe. Trời sập rồi, cậu mà hẹn mình ăn cơm chưa? Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Dư Hi, giọng điệu bới móc của ngài Vi trầm xuống. Hoa, cậu làm cái gì thế? Tối qua không ngủ à, dáng vẻ tàn tạ dữ vậy. Phòng khám dây vào một vụ kiện tụng, ngài Vi không hiểu, dây vào kiện tụng, Lâm Dư Hi kể đại khái chuyện ngày hôm qua một lần, ngài Vi tức giận. xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu lại không đi tìm mình trước tiên. Đầu óc mình rối lắm, cậu yên tâm, bên ba mình có một luật sư rất giỏi, chắc chắn sẽ đánh tan mấy tội danh lung tung kia giúp cậu. Ngải Vi lập tức lấy di động ra tìm số điện thoại. Ngải Vi, không cần đâu. Chu Tử Chính đã tìm luật sư rồi, mình đã điều tra rồi, ông ấy đã theo không ít vụ án lớn nhỏ, là một luật sư rất giàu kinh nghiệm. Ngải Vi chợt hiểu ra. Ồ, hèn gì hôm qua Chu Tử Chính viết cái gì mà bầu trời của cậu có anh ta chống đỡ. Tức thì cô ấy cười xấu xa. Câu nói này, rất đàn ông, rất bá đạo đấy. Cậu có rung động một chút xíu siêu nào không? Mình là bác sĩ của anh ấy chỉ là không muốn mình bị giam vào tù thôi. Ngải Vi, chập chập, hai tiếng, bản lĩnh lừa mình dối người của cậu cao thật đấy. Nếu như có một ngày anh ta nói, hi hi, anh yêu em gả cho anh nhé. Có khi nào cậu sẽ nói là từ góc độ sinh lý, anh ta đang cần chút hết dục vọng cầm thú. Từ góc độ sinh tồn của loài người, anh ta đang cần tìm một giống cái để duy trì nòi giống cho anh ta. Vì lo nghĩ cho phúc lợi của nhân loại, cậu liền bất đắc dĩ đảm nhiệm vai trò này vậy. Tiểu Ngải, được rồi, thịt kho là vụ gì vậy? Chờ đã, để mình đoán. Anh ta tìm luật sư cho cậu, hơn nữa còn là một luật sư vừa giàu kinh nghiệm vừa lợi hại, vậy thì chi phí nhất định là giá trên trời. Trên mặt Ngải Vi nổi lên một nụ cười gian. Hô hô, có phải thịt kho ý là anh ta muốn coi cậu như là thịt kho, để mà ăn không? Tiểu Ngải, đinh, di động của Lâm Dư Hi có tin nhắn, Ngải Vi giật qua. Tiểu Ngải, Ngải Vi ném cho Lâm Dư Hi một ánh mắt quyến rũ, hắng giọng. Nghe cho kỹ nè, hi hi yêu dấu tối nay có thể ăn thịt kho được không? Đừng nói bậy, Lâm Dư Hi giật lại di động xem một cái, dại ra. Ngải Vi híp mắt, đọc đi, mình không có đọc nhiều hơn hay ít hơn một chữ nào đâu. Hai, hi hi yêu dấu, miếng thịt kho của cậu bị ăn chắc rồi đó. Lâm Dư Hi nhìn tin nhắn của Chu Tử Chính, ngoài thở dài, cũng vẫn là thở dài. Ngải Vi chống cằm, hi hi yêu dấu, xem ra miếng kẹo mè sừng mang tên chủ tịch bá đạo này đã sống chết dính lên người cậu rồi. Vịt còn xấu xí, gỡ ra thế nào đây? Góc chuyện audio.com, bây giờ mình không có tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện này. Lâm Dư Hi nhìn màn hình di động, suy nghĩ một lúc trả lời. Được, tôi nấu xong thì đưa qua cho anh. Không cần, tôi muốn đồ tươi làm ngay tại chỗ ấy. Đến nhà em hay là nhà tôi? Tiện thể bàn với em về tiến triển của vụ kiện. Anh vừa quăng ra tiến triển của vụ kiện thì Lâm Dư Hi không thể nào không thỏa hiệp. Đến nhà anh đi, được tôi đến đón em. Ngải Vi ung dung nhìn Lâm Dư Hi. Thế nào, bàn xong rồi. Tối nay phải nói chuyện vụ kiện với anh ấy. Tối nay, đến nhà anh ta, chấm, Ngải Vi lắc đầu, hi hi cậu tiêu thật rồi. Trước kia cậu là bác sĩ của anh ta, bây giờ thêm vào vụ kiện của cậu với bác trai nữa. Anh ta ấy à, cậu có hất thế nào cũng không ra được đâu. Lâm Dư Hi không lên tiếng. Đối với anh, trước giờ cô luôn quả quyết phủ nhận tuyệt đối tất cả các khả năng. Chẳng qua bây giờ, trong lòng cô nổi lên một chút do dự. Edited by MMA, posted on Liquidun Forum. Ngải Vi đặc biệt xin nghỉ buổi chiều, đi dạo giải sầu xung quanh với Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi tùy tiện mua thịt ba chỉ và rau cải trong siêu thị, sau khi chia tay với Ngải Vi thì đi đến chỗ đã hẹn trước chờ Chu Tử Chính. Hi, Lâm Dư Hi quay đầu lại nhìn thấy Lý Thuần Nhất. Lý Thuần Nhất bước nhanh đi tới, mặt mày sốt ruột. Anh nghe nói phòng khám tân sinh bị niêm phong, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hành nghề y không bằng cấp, em là bác sĩ trung y có đăng ký mà, sao lại thế được? Ba tôi không phải, có cần anh giúp, không cần đâu, cảm ơn. Lâm Dư Hi hời hợt cắt đứt câu nói của anh ta. Anh quen với một luật sư rất giỏi, thật sự không cần đâu. Xe của Chu Tử Chính dừng lại trước mặt hai người, anh xuống xe nhìn Lý Thuần Nhất khóe miệng trêu đùa nhếch lên. Thuần Nhất khéo thật đấy. Hôm nay ăn chưa tôi gặp được Kỳ Kỳ, cô ấy trông có vẻ không được vui lắm, cậu vẫn chưa dỗ cô ấy về à? Chân mày của Lý Thuần Nhất hơi nhíu lại. Chúng tôi ly thân rồi. Chu Tử Chính âm thầm hừ lạnh, ly thân rồi liền muốn về đây dây dưa hả? Hèn gì Chủ tịch Vương muốn đổi người cho hạng mục Tiền Hải, thì ra là muốn cậu dùng thêm nhiều thời gian để đi dỗ vợ. Sắc mặt của Lý Thuần Nhất trầm xuống. Hạng mục Tiền Hải này cậu đã theo gần 2 năm rồi phải không, bây giờ không theo tiếp nữa thì tiếc quá. Phụ nữ dỗ một chút là ổn thôi mà cần gì nghiêm trọng dữ vậy. Gần đây Chủ tịch Vương cứ nói ông ấy muốn nghỉ hưu, vị trí bên trên này chỉ chờ cậu ngồi vào thôi. Cậu tốn biết bao nhiêu tâm huyết như vậy, chẳng phải cũng vì cái này thôi sao? Gò má của Lý Thuần Nhất run lên, lạnh lùng nói. Cảm ơn đã quan tâm, chuyện giữa tôi với cô ấy tôi sẽ xử lý tốt. Dĩ nhiên rồi, anh là người thông minh, biết lựa chọn thế nào mà. Chu Tử Chính cầm lấy túi ni lông trên tay Lâm Dư Hi. Mua gì thế, có mua nho không? Không có, Chu Tử Chính cười nói. Tôi mua rồi, anh mở cửa xe cho Lâm Dư Hi, sau khi che chắn cho cô ngồi vào xe thì tỏ ý với Lý Thuần Nhất. Đi trước nhé, về nhà nấu cơm, đúng rồi, chuyện của Hi Hi, đã có tôi. Anh vẫn nên đặt tâm tư lên Kỳ Kỳ đi. Lý Thuần Nhất nhìn chiếc xe đi xa dần, hai tay siết chặt lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nỗi đau từ lòng bàn tay nhanh chóng lan ra, đau đến nỗi làm cho mỗi một tấc bắp thịt trên người anh ta đều run lên. Khách chương.